xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 513, anh cho em đi ngủ. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, đang đợi máy bay đến, Cố Mặc bấm một cái chuông báo điện thoại, muốn đối phương tìm kiếm một chiếc khăn para cho anh. Đủ khăn para, anh Cố, khăn para vừa người rất hiếm, muốn một bộ trang sức khăn para càng không dễ, cho dù có cũng rất quý hiếm. Cho dù quý thế nào cũng không sao, Cố Mặc bình tĩnh nói. Tôi chỉ biết là khoảng thời gian trước Cartier có xuất bản một bộ khăn para vừa vặn, giá là 8 vạn. Nếu anh thực sự muốn, tôi giúp anh hỏi một chút. Được, Cố Mặc không hề nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý. Vẫn tiền thuê là 20%, đối phương chần chừ một chút tiếp tục hỏi. Ok, Cố Mặc lạnh nhạt trả lời. Với anh mà nói, bao nhiêu tiền thuê không phải vấn đề, anh chỉ muốn có một chuỗi châu báu đẹp đẽ đưa cho Tiếu Nhiễm. Linda ngồi bên cạnh anh không khỏi cảm khái. Cố Tổng, đây là anh sủng vợ lên tận trời sao? Cố Mặc hơi hất mày. Có gì không được, hoàn toàn có thể, Linda bật cười, vợ yêu được cưng chiều là đúng lý hợp tình, Cố Mặc chính là người đầu tiên. Tiếu Nhiễm cảm giác có gì đó ấm áp mềm mại rơi xuống mí mắt mình, liền đưa tay đẩy ra, nghĩ muốn đẩy con muỗi đó đi, không nghĩ tới lại bị một bàn tay bắt được. Cô hoảng sợ, lập tức mở to mắt, lúc cô thấy mặt Cố Mặc phóng đại trước mặt mình khi đó, vui vẻ hỏi han. Cố Mặc, khi nào thì anh đã về rồi, lúc em ngủ liền biến thành heo rồi. Cố Mặc nhẹ nhàng bấm lên ót cô một cái, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Tiếu Nhiễm nhìn cảnh vật chung quanh, ý thức được chính mình còn đang ở trong phòng, bồn chồn hỏi han. Anh vào bằng cách nào? Cố Mặc chỉ vào ban công, tà ác cười. Bò vào, Tiếu Nhiễm bị Cố Mặc cười đùa. Anh là Chi Chu Hiệp à? Đùa, Cố Mặc nằm ngửa trên giường, bắt tay dưới gối đầu, nhàn nhạt cười nói. Tối hôm qua anh nôn cả đêm, mệt lắm, để anh ngủ một giấc. Cố Mặc nhận gối đầu để qua một bên, xoay người đè Tiếu Nhiễm ở dưới thân, uy hiếp nói. Em không cho anh ngủ ngon, anh sẽ trả thù, cầu Chi Chu Hiệp tha mạng, em để anh đi ngủ, em không quấy rầy. Anh, vẫn còn, Tiếu Nhiễm kháng nghị lại bị anh nuốt vào trong miệng, lý trí của cô đã bị ném lên 9 tầng mây. Vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ, hồi lâu sau Cố Mặc buông cô ra, còn chưa nỡ cắn khóe môi của cô. Anh đây là cả đời không nhận nụ hôn sao, Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị. Sai, là 10 đời. Cố Mặc chạm trán với cô, âm thanh khàn đục trả lời. Nha đầu, em có tới hay không? Tiếu Nhiễm nghe được câu hỏi của Cố Mặc, đoán ra anh muốn làm gì, lập tức né tránh, nghịch ngợm nói. Chú, vành mắt của anh cũng đen lại rồi, chắc là ngủ không ngon giấc. Thấy Tiếu Nhiễm không chịu trả lời mình, Cố Mặc kéo tay cô về trong lòng. Sạch sẽ thoáng mát, Cố Mặc cười áp đảo Tiếu Nhiễm, tâm can bảo bối, rời giường ăn sáng thôi. Tiếu Bằng Trình đột nhiên nói, nhẹ nhàng đập cửa. Nghe được tiếng ba, Tiếu Nhiễm hoảng sợ, tuy cô và Cố Mặc cũng coi như vợ chồng hợp pháp, cô lại xấu hổ để cho ba biết Cố Mặc ở trong phòng cô. Cô nhanh chóng phụ giúp Cố Mặc, âm thanh run rẩy trả lời. Ba, con ra đây. Con sao thế? Tiếu Bằng Trình lo lắng hỏi. Cách Trương,